lảm nhảm, lần giận nhau đầu tiên của hai bạn trẻ. V, đoán xem ai làm Huế trước nào. Cách chương.